vua mình. Nó lằn quằn, nó chạy coi như là mình muốn xin cưới nhiều người, ví dụ như cái trình độ học thức như vậy, với cái sự mà tiếp nhận cho kịp thời ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh kinh tế mình chưa có đủ khả năng, nhưng mà mình vẫn muốn mình là chủ động ở trên này, cho nên nó dễ đưa vào các bạn. Sau khi mình muốn như vậy là mình phải học, mình phải học cái kinh nghiệm của cái người chồng. Một thời gian sau mình mới làm cái việc đó được. Chứ đừng có nếu khi mà chồng nhường lại cái mình bắt tay vô cái mình làm, chừng vài ba tháng sau cái thí nghiệm mình nó coi như nó muốn tiêu cái điểm nó sạc nghiệp không. Cho nên do như vậy đó thì mỗi cái trong cuộc đời mình cảnh giác. Cái chuyện từ cái chuyện đó là cái chuyện làm ăn lớn, còn đến cái chuyện nhỏ từng chút chứ mình đấu trí nhau này. Sau này các con đọc cái bộ sách Đạo Đức Thầy dạy từng chút không, nghĩa là cái sức mà Đức Phật dạy mình tập tỉnh thức để cho mình cẩn thận từng chút, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mình, từng cái việc làm, mà cái người nào mà cẩn thận là người đó sẽ thành công thôi. Còn cái người nào mà làm mà cẩu thả là cái người đó. Ví dụ bây giờ thầy nói, ví dụ con cầm cái chổi con quét cái sân, mà thầy quan sát con quét cái sân rồi, thầy định giá trị con sẽ tu được. Mà thầy quan sát thấy con quét cái sân rồi, thầy nói là con sẽ tu thành công. Nghĩa là nội cái việc làm của con, người ta sẽ thấy cái sự cẩn thận của con. Cho nên cái sự cẩn thận con làm đâu nó cẩn thận đó thì có người đó sẽ thành công. Mà cái người mà làm lấy có nữa, thành công. Đó là như vậy. Cho nên mấy người đó thì thầy nói thôi bây giờ cứ về đời mà làm ai sống đi, còn sướng hơn mình tu. Bởi vì tu nó phải cẩn thận kỹ lưỡng từng chút đối với cái tâm niệm của mình từng chút, để cho mình nỗ lực mình thực hiện cho được thì nó phải có cái sự cẩn thận lắm. Cho nên mình đừng tu lấy có mà tu thật, thật. Bởi vì mình ngày mình ăn một bữa cơm, hai bữa cơm, ba bữa cơm là mình ăn thật để mà sống mà. Thì mình phải làm cho thật để mà có giải thoát chứ. Chứ tại sao mình tu giả này? Không giải thoát đi nói chuyện này kia làm sao giải thoát được, có phải không? Thật sự đó là mình tu giả rồi, chứ có hình thức rồi. Tại sao mình tu mà mình không sống một mình không suy nghĩ lại cái bản thân của mình không tìm hiểu được từng tâm niệm của mình đây, mà mình đi nói chuyện người ta, mình nó biết chuyện người ta chứ nó đâu có biết được mình đó. Thì do đó mình làm sao mình giải thoát. Cho nên trong cái việc làm cũng vậy, mình cũng phải cẩn thận tư duy từng chút. Thì mặc dù là mình có học thức thì cái người ta sẽ trang bị cho mình cái khả năng, cái tài để cho mình làm việc sự việc câu giải thôi, nhưng mà cần cẩn thận đó nó giúp cho mình chín chắn ở trên cái sự việc làm của mình thành công. Còn mình thiếu cẩn thận là mình có tài gì nữa coi chừng mình làm cho có chuyện rồi coi chừng mình thất bại. Cho nên hầu hết thì những người có tài nhưng mà làm không cẩn thận thì những người có tài đó đều là bị thất bại trên đời. Còn những người mà người ta ít tài hơn nhưng mà người ta cẩn thận thì người ta cũng dễ thành công hơn là cái người có tài. Thứ nhất là mà trước kia lúc mà thiền theo nguyên thủy đó, thì trong lúc ngồi thiền hoặc là đi kinh hành đó, thì con theo dõi hơi thở ra và hoặc là theo dõi từng cử động nhỏ của bước chân, tức là theo dõi thật là chi tiết đó, thì thấy được cái cấu tạo của đất nước gió lửa của thân đó trong cái hơi thở hoặc là trong cái bước chân đi, rồi thấy được cái sự sinh diệt nhân quả từng giây phút ở trong thân nữa. Và khi mà thấy như vậy thì con rất là xúc động, mình cảm nhận được cái tính mà vô thường tổ với vô ngã của mọi hiện tượng đó, thì cái tham đắm của thế gian nó bớt hơn. Thì những kinh nghiệm trực tiếp như vậy đó thì nó có tốt hay không? Tốt. Bởi vì nó làm cho mình rất cẩn thận quan sát từng cái chi tiết cấu tạo và kết hợp của nó, từng cái chi tiết ở trong cơ thể của mình, từng cái tâm niệm của mình quan sát kỹ như vậy đó, nó giúp cho mình thấy rất rõ bằng cái lời của Phật nói vô thường khổ không vô ngã, thấy rất rõ. Cho nên vì vậy mình không còn dính mắc nữa, chấp nó nữa. Nhờ mình thấy rõ quá rồi, nhờ mình tu tập mình thấy nó cụ thể rồi, cái đó là đúng. Còn nếu mà mình thấy được như vậy đó thì cái kinh nghiệm trực tiếp như vậy nó có tốt hơn là hướng tâm không nè? À, cái kinh nghiệm trực tiếp như vậy nó thấy như vậy nhưng mà nó không có nội lực. À, còn mình hướng tâm lại có nội lực. Cái kia mình chỉ hiểu biết nó thuộc về lại trí thôi. À, nó trí thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cái trí này nó không có thành cái lực của định. Cho nên mình vô định không được. Mà nếu mình ức chế tâm để cho vô định thì nó bị định tưởng. Còn cái pháp hướng nó lại giúp cho mình có cái nội lực của định. thành ra mình hướng vậy cho nó có cái định, nó ngầm ở trong, nó không thấy cái tướng như vậy. Nhưng mà bởi vì cho nên cái định vô lậu với cái tỉnh giác nó luôn luôn nó phải câu hữu, tức là kết hợp nhau lại. Chứ còn nếu mà mình đi có cái vô lậu, tức là cái hiểu biết không á, thì nó mất cái định này. Cho nên trong cái bài kinh, trong cái cuốn 10 có người hỏi thầy ấy, thì nó có ba cái tướng như vậy, là Đức Phật dạy thỉnh thoảng là phải tu tướng này, thỉnh thoảng phải tu tướng kia, chứ không nên tu một tướng thì nó sẽ bị như thế này, bị như thế khác. Cho nên vì vậy mà chúng ta nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thực hiện trong những cái tướng đó mà, chứ không phải là một tướng được. Cũng như bây giờ con tu tướng định thì nó sẽ rớt vào ở trong cái tạo cử, hoặc là nó rớt vào ở trong cái thụ động của nó rồi. Ví dụ con ngồi con yên liền nó thì nó bị thụ động rồi, thì như vậy là không đúng. Mà con cứ quán không thì nó bị tạo cử, cho nên nó không được. Mà con tinh cần quá thì nó con sẽ bị con trầm thì niên. Đó là trong ba cái điều kiện. Cho nên không được tinh cần nhiều, mà cũng không được định nhiều, mà cũng không được quán nhiều. Thỉnh thoảng thì cái tướng này, thỉnh thoảng tướng kia. Nó con đọc trong cuốn 10 đó, thì thầy giảng cái bài kinh cho cái chú Nhật Lý chú hỏi đó, để chỉ cho rõ chúng ta tu chúng ta phải kết hợp các pháp, chứ không phải là riêng. Đức Phật đã dạy chúng ta kết hợp gì để chúng ta tu mới đạt. Cho nên cái mà con quán sát con hiểu vậy tốt, nhưng mà đó là mới có hiểu thôi. Thì nó nếu mà con cứ quán sát hoài con bị loạn, tức là tạo cử đó. Mà con tu hoài thì con thụ động, con định hoài thì thụ động. Cho nên con phải tỉnh giác để rồi xả, để rồi quán, quán rồi tỉnh giác, cứ như vậy. Rồi tinh cần phải siêng năng ngăn ác diệt ác, thì cái gì nó đúng cách. Nó làm cho con có một cái hướng đi, nó giải hoàn toàn cho đến cuối cùng cái viên mãn. Chứ không khéo nó bị rớt trong tướng này, rớt tướng kia thì nó lợi. Vậy mà cái pháp hứa nó giúp cho cái nội lực của con. Cho nên cái thỉnh thoảng phải thấy, thỉnh thoảng phải thấy. Bây giờ thì Tâm Như con hỏi thầy cái vấn đề tu tập như thế nào. Dữ quá. Thầy trả lời cái câu thứ nhất. Bởi vì khi mà con ngồi nó yên lặng, nó không có cái niệm nó khởi ra nữa, thì như Đức Phật nói, nếu mình tu như vậy là mình bị thụ động. Mình thụ động, tức là ở trong cái bài kinh mà Phật dạy đó, tức là trong kinh Tăng Chi Phật đã nói, nếu một khi mình ngồi mà cái tâm yên lặng, nó không có niệm nào mà khởi ra hết, mà mình không có tác ý, là mình bị thụ động rồi. Nó thụ động, tức là nó yên lặng, nó hết mất cái sự làm chủ của mình. Nghĩa là con biết là bây giờ nó cứ ngồi đây, nó biết nó thở ra, nó thở vô, hoặc ngồi để biết mình không có niệm gì, hay như vậy. Nhưng mà nó rơi vào cảnh cái sự động. Trong kinh Phật xác định ra ngoài kinh hết rồi. Cho nên mình phải tác ý ra để mình giữ được cái ý thức của mình hoàn toàn không bị mất. Nó mất cái ý thức rồi, tới bây giờ nó mất ý thức, nó bị thụ động. Cho nên nó phải chỉnh thả tác ý ra, nó không bị thụ động. Mà con tác ý hoài á, thì nó bị cạo cử, nó bị đặng. Cho nên vì vậy đó, do nên thầy nói 5 hay 10 hơi thở mình nó thỉnh thoảng tác ý thôi. Nhưng mà mình tác ý ra thì mình thấy như nó mất cái sự yên lặng của mình, cái gì thì con thấy nó mất. Cho nên vì vậy mà con thấy thà là mình để ngồi yên lặng không niệm thì nghe nó an lạc quá, nó hơn là cái mình tác ý cho nó bị đợt. Nhưng mà Đức Phật nói lúc bây giờ như vậy là cái tâm mình nó tự động, nó không có tự động nữa, nó bị cái trạng thái định nó không tự động. Cho nên tác ý, cái bài kinh hay lắm con, thầy giải thích cái bài kinh của nó hay lắm. Cho nên đọc được cái bài kinh của Phật dạy, chứ đúng là ông Phật ổng có tâm lý, ổng có cái tâm lý, ổng nắm hết những cái sự tu tập mà ổng dạy trong những cái bộ kinh thầy đấy, bộ kinh Trường Bộ nè, Trung Bộ nè, rồi Tăng Chi Tương Ưng nè, bốn cái bộ kinh thật sự nó đủ cái bài bản ở trong đó để mà chúng ta biết được cái tâm bệnh của chúng ta tu dính vô chỗ nào là ông Phật có nói hết. Cho nên nó hay lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói khi mà con tu vậy đó là con bị thụ động rồi, mà con cứ ngồi vậy là thụ động, con ngồi thụ động vậy chứ con khi mà con xả ra bình thường thì con dễ bị động. Nó không thụ động luôn, nhưng mà nó thụ động luôn á là kể như là con như là vũ rồi đi ngang cái tấm gương nhà, thấy mình mà tưởng là bóng dáng ai đó, nó không phân biệt. Nó thụ động đến cái mức độ vậy, gọi là thụ động, nó không chủ động, tức là nó không công việc nữa. Nó nguy hiểm, cho con hiểu chỗ đó, cho nên ông Phật ông không cho mình cái ở đó mà phải tự tâm ý. À, thật sự ra thì nó như thế này. Khi mà mình sống ở trong một cái, bởi vì đó là những cái kiến giải do tưởng giải này. Nghĩa là bây giờ mình ngồi đây đó, tức là cái tâm mình nó không khởi một cái niệm nào hết, hoàn toàn là không sinh diệt. Chỉ có niệm khởi là có sinh diệt rồi. Nó khởi lên rồi cái nó diệt, rồi nó khởi lên nó diệt. Thì đó là tâm nó sinh diệt. Còn khi mà mình tu mà mình ngồi không có cái niệm nào đó thì nó không sinh diệt. Thì trong cái khoảng thời gian này không sinh diệt, đương nhiên là coi như là mình ở chỗ mà bất sanh bất diệt rồi. Phải không? Nó cho mình khi đó mình chấp nhận. Bây giờ mình ra mình tiếp xúc thì ra với tiếp xúc với mọi mặt. Hồi đó là mình ngồi thiền rồi, tức là mình đang ngồi thì nó không sinh diệt, nhưng mà ra tiếp xúc thì các pháp trần nó có cái sự tác động, nó tác động vào cái tâm của mình. Vì vậy mà cho nên trong nhà thiền á thì người ta dạy mình á, mắt thấy sắc á mà không dính mắt sắc, tai nghe âm thanh mà không dính âm thanh, không như vậy là rõ ràng là khi mình ra vậy đó thì cái tai mình nghe âm thanh hoặc là thấy sắc nó không dính, nó không mắc đó, không dính mắc đó, thì tức là nó không sinh diệt, mà còn dính mắc á thì nó có sinh diệt. Vì vậy mình gọi là vô tâm. Vô tâm nghĩa là bây giờ mình dính mắt, tức là mình phải mình thấy cái đó mình khởi, mình muốn hay mình ham, hoặc là mình có giận, có phiền não, có lo lắng, có cái gì nó tác động. Bây giờ ví dụ như cái thọ nó đánh vào cái thân mình đau thì mình không, mình khó, mình nếu mình dính mắt nó thì mình lo phải uống thuốc phải cái này kia. Còn nếu mà mình giờ không dính mắt, mình không lo, không nghĩ gì hết, nó thọ thì kệ nó, đau đau kệ nó, thì do đó là mình không dính mắt. Thì không dính mắt á thì tức là mình không sinh diệt, không sinh diệt. Vì vậy mà cái tưởng thì người ta nghĩ rằng mình có thể mình sống được, nhưng mà thật sự ra thì cái con người của mình đã tiếp xúc với các pháp á, nó lúc mà nó tác động vào cái sáu cái thức của mình á, sáu cái căn của mình nó tác động cho sáu thức đó, thì mình chịu không nổi đâu, mình không có đủ sức, không đủ sức. Cho nên vì vậy mà cái tưởng thì người ta tưởng là mình tiếp xúc, mà nó không, mình cứ luôn luôn mình giữ cái tâm không của mình thôi, nghĩa là không dính mắc cái gì hết á, thấy sắc mà không dính sắc, nghe âm thanh mà không dính âm thanh, thì cái lý thì nó nghe không. Nhưng mà cái xấu mà để cho được thì nó không có cái pháp để mà chúng ta chủ động được. Cũng như bây giờ thầy nó có cái pháp hướng là thầy nhắc cái tâm đất là không sao được gì. Nhưng mà khi ra đụng người ta chửi mình rồi thì bắt đầu mình có giận rồi chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà lại có một cái pháp hướng mình nó thành ra cái nội lực nó lại nhắc tâm. Như cục đất không có tham sân si làm cho mình tỉnh lại được gì. Chứ hồi đó mình bị mê. Chứ vậy mình có cái pháp để nhắc mình. Rồi sau cái pháp đó, mình tu tập tiếp đó thì nó thành cái nội lực của nó, cho nên người ta chửi nó vẫn thản nhiên không. Còn mình thì không được, khi mà mình nói như vậy, nhưng mà khi mình trực tiếp rồi thì mình giữ cho mắt mình đừng có dính á, khó quá. Cho nên con thấy cái lý của Bát Nhã không? Thành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là các pháp đều là mình thấy nó giai không hết. Thấy không? Không có cái gì dính mắt mình hết. Nhưng mà nói thì được, cái lý thì luận thì được, nhưng mà mình trực tiếp thì nó không có cái nào mà chịu đựng nổi nó hết. Nó vô cái dính không, cho nên nó khó. Còn ở đây bên đây Phật sợ, cho nên Phật nó phải tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó đi. Bây giờ cái đó nó sẽ dính mình á, bây giờ người ta nói mày chó thì nó sẽ dính mình á, do đó cho nên mình phải tác ý một cái tướng khác để rồi nó không còn cái tướng chó nữa, cho nên mình mới được an ổn. Chứ còn không khéo thì nó dính vô tướng chó liền. Nó khó vậy, cho nên Đức Phật nó có cái pháp như lý tác ý để mình tác ý ra để đối phó lại với cái ác pháp đó. Nó mạnh lắm, nó làm cho mình không thể đứng yên được. Còn giờ nói mình giữ nó không, mình nói không có gì hết, tất cả đều là quyển giả hết không, nhưng mà nó không có được, nó không có cái lực. Mấy chừng đó nó không có cái lực, nó không có đủ cái lực. Hồi mình ngồi thì mình giữ nó không sanh diệt, nhưng mà nó không có luyện được cái lực. Cho nên khi không sanh diệt đó nó đi ra, nó đụng cái nó yếu lắm, nó như cũng bún thiêu rồi, nó đụng cái nó rớt rồi. nó không có được cái đụng cái ác pháp khác á, thì nó ít nó nhẹ thì mình còn giữ được, nhưng mà cái nó nặng quá thì mình giữ hết được, nó mình không chịu được nổi nữa. Bởi vì cái lực của mình không có liền cái nội lực của tâm mình. Còn cái pháp hứa nó thường nhắc như vậy, nó liền nội lực, nó vô hình mà nó trở thành cái lực của nó. Cho nên nó lại đạo Phật nó có cái phương pháp như vậy nó mới hay. Còn ở bên thiền bên kia thì nó không có cái phương pháp, cho nên mình ngồi thì mình cứ giữ gì chứ mình không luyện cái lực của mình, thành ra nó không có nội lực, nó chỉ có sự yên lặng không sanh diệt nó thôi. Đến khi đụng thì nó không thể ngồi yên được, cho nên nó nói không dính mắt chứ chỉ thật là bị dính mắt. Thành ra thầy giải chỗ này để con hiểu được cái chỗ này, để thấy cái kết quả của nó rất khó chứ không phải dễ. Nhưng mà người ta lý luận, người ta tưởng ra thì có lý. Cho nên ngài Long Thọ ngài lý luận về cái trung quán luận, cái tánh không đó rất hay. nhưng mà không ai sống được. Cho nên con đọc tâm kinh Bát Nhã, con thấy hành tâm Bát Nhã, ba la mật đa thời, chí phí ngũ uẩn giai không, độ tất cả hữu ích, phải không? Nhưng mà thử thật có ai mà quán chiếu không nổi đâu. Từ xưa đến giờ thầy tổ mình đều tu cái đó, được đọc cái bài kinh đó thầy nói được lao hết, nghĩa là đọc nhắm mắt không cần suy nghĩ, đọc cũng trúng, không có trật nữa bài tâm kinh đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái tâm nó không không được, phải không? Con thấy nó khó chứ không phải dễ. Cho nên cái lý của ngài Long Thọ để dựng lên cái tâm không của mình thật sự ra cái lý, cho nên thầy nói là tưởng không, không phải là. Cho nên cái lý này á, trong kinh, trong cái đường về chư Phật thầy nói cái kinh Quán Luận á, nó chỉ luận để mà xây dựng cái thế giới tưởng, thì áp dụng vào cái thế giới mà hữu hình, cái thế giới mà của chúng ta thì áp dụng không được. Nó bằng chứng là thầy nói là có bằng chứng thẳng ngồi, là từ xưa thầy tổ của mình đã áp dụng cái này nó quá nhiều rồi, nhưng mà lúc cuối cùng thì người nào cũng không. Không không là có nghĩa như thế nào? Tới chừng bệnh đau chết thì người nào cũng bệnh đau hết, phải sao không không? Lẽ ra tôi quán chiếu thì giờ tôi không bệnh đau chết, tại sao lại nó không không vậy? Mọi con thấy không? Bây giờ nó không không có không được cái này thì nó sẽ không được cái khác. Cho nên nó không tới cái chỗ mà làm chủ được hơi thở, tỉnh chỉ hơi thở, làm chủ được sự sống chết thì nó không không được. Cho nên cuối cùng thì cái không này nó trở thành cái ảo tưởng. Đó, nhưng mà nói thì nó động ở bên thiền tâm chứ thì là đúng vậy. Bởi vì từ xưa đến giờ thầy biết rằng cái tâm kinh Giác Nhã người ta tụng nhiều quá, người ta tụng tới lao lắm, nhưng mà cuối cùng nó đưa đến cái chỗ chúng ta chỉ sống ở thực tiễn. Hay thì lý luận thì hay, người ta cứ nghĩ rằng tâm mình không là được. Cho nên có một người hỏi thầy, chúng con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và giữ cái tâm không mình có được? Thầy nói được. Tức là mình giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, rồi giữ theo cái pháp của ngài Long Thọ, tức là giữ tâm không, không niệm thiện niệm ác, không dính mắc vật chất gì hết, đó là cái trí tuệ Bát Nhã, mà trí tuệ không đúng không ạ? Do đó mình cố gắng mình giữ cái tâm không này thì thầy nói không được, cái này là cái pháp tưởng rồi. Còn chúng ta giữ gìn giới luật là cái pháp thực, bởi vì hàng ngày chúng ta sống ăn ngày bữa là thực rồi, chứ nó không thể nào tưởng được. Cho nên ăn ba bữa mà tưởng bữa sao được. Cho nên các sư bên Nam Tông nó còn biết họ ăn thịt cá, họ nói tưởng rau thì nó ra rau chứ gì, thì mình cứ ăn mà mình tưởng rau là đủ rồi. Thầy nói chà, kiểu này ăn cái gì mình cũng tưởng rau được hết thì chắc nó thành rau hết rồi, thì không được. Con thấy không? Nó thầy nói có cái tưởng đúng mà có cái tưởng sai. Thịt cá mà tưởng thành rau thì không thể được, đó là tưởng ảo, phải không? Nhưng mà thầy ngồi đây thầy tưởng cái thân bất tịnh được, thầy tưởng cái bộ xương trắng được, bởi vì có bộ xương trắng con người mà có cái thân bất tịnh, có thân hôi thối được. Cho nên bây giờ nó không có cái thân hôi thối mà thầy ngồi thì tưởng được, cái đó là tưởng đúng. Cho nên có cái tưởng đúng mà có cái tưởng sai. Vì vậy mà trong kinh Phật nói ta tưởng là tưởng cái sự thật có, mà cái tưởng không thật thì có ta không chấp nhận, đó là tưởng tri chứ không phải lý tri. Con thấy không? Cho nên Đức Phật chấp nhận có sự tưởng. Cho nên vì vậy mình ngồi mình quán tưởng bộ xương trắng, mình quán tưởng bất định thì Đức Phật chấp nhận, đó là có. Còn bây giờ mà tưởng có linh hồn thì Đức Phật nói tưởng tri chứ không phải lý tri. Nó không có mà mình tưởng cho có thì thật. Còn nó không, nó mình nói rằng trí tuệ Bát Nhã là không, tất cả mọi cái đều không hết, do sắc tích thì không, không biết gì khác, mà có thì nó mới, khi có nó mới không, khi không mà nó mới có, mà do đó cái lượng thôi, thành ra cái lượng này nó thành tưởng chứ không phải. Đức Phật dạy chúng ta các pháp đều là vô ngã, để làm gì? Để chúng ta hiểu nó vô ngã, nó sự thật, nó không có cái ngã, chứ không phải dạy chúng ta vô ngã. Cho nên thầy nói nếu mà con người vô ngã thì cây đá tu để làm gì đây? Cho nên người ta hiểu đạo Phật vô ngã là sao. Nó còn thấy chưa? Nó mới, mình phải hiểu cho đúng, nó phải có cái logic của nó ở trong cái sự hiểu. Còn mình hiểu bằng cách tưởng thì mình không có suy ra, chứ mình suy ra nó không đúng, nó không đúng với sự thật, nó không có logic. Còn thầy thật sự ra thầy nói nếu mà tôi có cái thân của tôi mà bảo tôi vô ngã thì tôi làm sao? Mình bảo bây giờ chị đem mà chặt nó, giết nó, chôn nó đi rồi nó mới hết chứ, còn bây giờ nó còn đây mà bảo nó vô ngã sao được, phải không? Nhưng mà Đức Phật muốn dạy chúng ta nhìn từ cái thân của chúng ta này, mọi vật, mọi các pháp đều là vô ngã, thật sự nó là duyên hợp, nó không có ngã thật. Nhưng mà dạy cho chúng ta biết như vậy để chúng ta đừng có dính mắc các pháp thôi, chứ không phải dạy chúng ta vô ngã. Bởi vì có mình đây mà, mình tu để cho ai đây? Không lẽ mình tu rồi mình trở thành không có gì hết thì tu làm cái gì, đúng không? Cho con ở đây đạo Phật nó cụ thể và nó rõ ràng, nó dẫn dắt cho chúng ta một cách rất rõ. Nhưng mà cái người mà kiến giả hiểu sai là mới nói là đạo Phật là đạo vô ngã. Thầy nói vô ngã pháp thì đúng, chứ vô ngã thiện pháp sao đúng được? Thiện pháp nó có làm cho người ta khổ đâu, nó có làm cho cái người đó khổ đâu. Nó là giải thoát thì tức là vẫn sống thiện pháp được, chứ sao lại bỏ vô luôn cái thiện pháp được ha? Thật ra nó không đúng. Thầy sao con thấy trong cái logic mà chúng ta luận ra chúng ta thấy nó đúng sự thật. Bây giờ tôi có cái thân này mà bảo tôi vô ngã thì tôi có được. Nhưng tôi biết cái thân tôi là vô ngã, nhưng mà nói tôi tu để mà vô ngã thì tôi không làm được cái điều đó. Tôi không làm được. nghĩa là không bao giờ làm được hết. Có ai nói bây giờ chỉ có làm được là lấy cái dao cắt cắt cắt cổ nó đi rồi chôn nó đi thì nó vô ngã thiệt. Còn bây giờ nó còn sống mà bảo nó vô ngã thì không ai mà tôi sống mà tôi vô ngã thì những người đó nói nó đúng rồi, nó thật thật rồi, nó không thấy được. Thế mình còn sống là có ngã, nhưng mà cái ngã của mình bây giờ đang thiện nè, nó không làm khổ ai hết, nó không làm khổ mình nè. Người ta chửi nó không giận nè. Cái ngã này tốt quá rồi còn đem giết nó chứ, phải không? Chừng nào cái ngã nó xấu nó làm cho người ta khổ đem bỏ tù mày. Tại cái ngã mày xấu quá cho nên bỏ tù mày, cho mày ớn, cho mày đừng có làm khổ. Đó là cái thích tu. Nó thì các con mỗi người đều có một cái trí. Rồi bây giờ thầy nói các con cứ suy nghĩ, đừng có tin thầy đâu. Suy nghĩ thầy nói có đúng không? À mà đúng thì chấp nhận thì các con thấy có giải thoát đó. Tôi tu cho tôi mà, chứ không bây giờ tôi tu cho ai giờ đây? Mà tôi tu cho do ngã thì tôi tu làm gì đây? Tôi tu cho cái không có nữa thì tôi tu cho ai? Vậy thì mai mốt tôi không người kia đâu, họ không tu, họ cũng vô ngã, họ cũng chết, họ cũng không còn gì. Thì tôi bây giờ tôi tu cực cần chết mà rốt cuộc tôi cũng không còn gì, tôi tu làm cái gì đấy? Vô ngã nó không còn gì hết đi, tu cái gì đấy? Cho nên vì vậy mà người ta dựng lên cái Phật tánh, hoặc là dựng lên cái cho có, cái bản hữu cho có. Thì cuối cùng con thấy dựng cho có để cho mình tu cho có, mình giữ được cái này. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại ảo tưởng, nó lại sai mất đi. À, tuy nhiên, ngay cái cuộc sống của mình thì mình thấy mình không có gì hết, thì tức là mình không làm gì hết. Mình thụ động, cho đến mức mình thụ động hoàn toàn thì thật sự cái xã hội này đem tới hết. Còn đạo Phật hay lắm, còn dạy không có được, mình không có được quyền thụ động, chủ động. Không có cầu, không có khẩn ai hết, mà hoàn toàn mình chủ động từng cái tâm niệm của mình, cẩn thận ý tứ, từng lần nói, từng cái sự suy tư của mình, để hoàn toàn đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, cái lợi ích lớn xã hội, đặc tộc như vậy. Nó đó, con thấy khi tu rồi, tức là người mình biết là cái hoàn cảnh mình chưa phải là dứt áo vô chùa mà cạo tóc để xuất gia được, thì mình phải sống đối xử vợ con phải đàng hoàng. Chứ đừng có là bây giờ tôi biết đạo Phật rồi, cái bắt đầu vợ con cái người làm cái giường riêng đi, không có ngủ chung thôi nữa. Trời đất ơi, cái kiểu đó bà vợ bà không biết, mà ông chồng cũng chơi kiểu này thì thôi, chỉ còn nước nước mà thôi hết rồi. Còn cái gì đó, cái đó là tại khi nào mà cả hai vợ chồng đều hiểu là đây là trên cái con đường đó là con đường sai, thì người nào cũng có ý thức chiến đấu lại với mình, thì từ đó mình sống trong cái hòa hợp để mà tiến tới cái con đường thanh cao, thì cái đó là cái tốt. Chứ còn một người hiểu đạo Phật, người không hiểu đạo Phật, cách lìa vợ con mình làm cho vợ con mình đau khổ. Nó là trường hợp thầy nhắc lại, trường hợp của Minh Đào ở ngoài Hà Nội, khi nó hiểu Phật pháp vợ nó thì nó hiểu là một giáo viên. Lúc bây giờ nó muốn tu, nó cách ly vợ nó không ở gần vợ nó. Vợ nó đau khổ trong một thời gian 3-4 năm trời đau khổ. Vì chồng mình nó sống vậy thì coi như tình nghĩa vợ chồng đâu còn nữa, cho nên rất đau khổ. Từ đó bà mới đi coi như là đi nhảy đầm đi này kia rồi đó. Thì bắt đầu ông này ổng lại ghen, ổng tu mà bây giờ ổng lại ghen. Thời gian sau bà không giữ được nữa, bà đi nhảy đầm với người khác, thì bắt đầu ổng mới tức. Thì lúc bây giờ thật sự ra mình tu chưa có chín chắn gì được hết, mà trong khi mình làm như là mình thánh vậy, hai vợ chồng gần nhau nữa. Ở cuối cùng thì bà vợ bà không biết làm sao, bà buồn khổ quá, tới cuối cùng bà nói xong rồi bà không chấp nhận, bởi vì bà còn trẻ, do đó bà mới đi nhảy đầm với người ta. Thì lúc bây giờ ông này mới là thức tỉnh cái vấn đề đó, cho nên trong khi đến mới trình bày lại mọi sự kiện xảy ra trong gia đình, thì mới dạy đọc không có dạy mấy con ham tu nhỉ. Mấy con tu là tu cho cả gia đình của mình hết, phải dẫn dắt với nhau hết, bởi vì cái cộng nghiệp của các con là nhân quả. Các con không thể nào mà làm cái điều đó là vô đạo đức đó. Các con làm cho người khác buồn khổ như vậy làm sao chưa đúng, không có đúng. Các con thấy đạo Phật người ta xây dựng trên cái nền đạo đức nhân bản. Tu thì phải nói tu phải đúng nữa các con. Chứ còn lơ mơ thì các con sẽ tự làm khổ với nhau ở trong gia đình. Nói như bây giờ gia đình Tâm Như con thấy cả gia đình con nó thuận, nó tốt, người nào cũng hướng theo Phật nó tốt. Chứ cỡ mà thí dụ như một người mà không hiểu Phật pháp, rồi người không tu rồi bỏ vô chùa tu, cả một vấn đề để nỗi khổ cho người. Nó thì các con thấy, bởi vì từ khi mà thầy triển khai cái đạo đức thì tất cả những cái người mà xuất gia người tu đều là phải có một sự trách nhiệm. Rồi gia đình này thầy nói con biết như rể của bác của thầy Trấn Thành, thì cái chú này chú khi mà đọc sách thầy chú ham quá, chú thấy chú muốn đi tu tìm con đường giải thoát mà vợ thì sanh hai đứa con còn nhỏ. Rồi bây giờ muốn tu bỏ, thì trong lúc đó thì cô chú có cái cửa hàng buôn bán, thì hai chị em của cái người vợ chú đứng ra buôn bán thì quá tiện cái gì, chú thấy đời sống nó vậy được vậy. Nhưng mà chú quên là cái tình cảm của người vợ đối với chồng sao đây, đâu có phải bỏ ngang như vậy được. Cho nên khi mà vào đây xin thầy tu, thầy khuyên lên cũng được, mặc dù là tuổi trẻ con mà đi tu thầy rất cần những người tuổi trẻ tu đó, nhưng mà điều kiện không được, con nếu có vợ rồi có bổn phận và đạo đức của con, trách nhiệm con phải làm cho xong bổn phận của con chứ. Bây giờ vợ thì còn trẻ, cái tâm đời người ta còn, rồi con còn nhỏ, con để ai lo cho mấy đứa con này? Cái trách nhiệm của con nghĩ rằng vì nó ha, hoặc là vợ con nó đủ trách nhiệm để hướng dẫn các đứa con đâu bằng một người cha. Con nên thấy cái nhiệm vụ của con. Thì trong khi cha ruột cái chú đó, chú Tuấn đó, nó gửi cho thầy bức thơ, con xin thầy không có cho Tuấn nó tu, cho nó tu rồi nó bỏ con, nó ly siêu, con không chấp nhận được. Thầy mới gửi bức thơ ra, quả thầy nói cụ yên tâm đi, thầy chấp nhận một người tu là nó phải có cái hoàn cảnh thuận tiện, chứ còn hoàn cảnh đau khổ thì thầy không chấp nhận đâu. Thầy báo cho cái ông cụ ở ngoài đó biết là ba chú đó đó. Cho nên vì vậy con biết có nhiều người, con sẽ đọc tới cuốn mà giáo án tu tập cho người cư sĩ tập 2, con sẽ thấy cái tâm niệm của chú Nghiêm Chương Trường. Chú viết bức thư chú gửi cho cha mẹ chú viết bức thư gửi cho vợ chú để từ giả để mà chú lo tốt. Nhưng mà thầy cuối cùng 3 tháng ở đây thầy dạy rồi, thì cho về lo giải quyết gia đình chứ còn không có ở đây được. Nghe thấm thiết lắm, con đọc cái bức thơ của chú viết, chú nói đến cái nỗi khổ của từng chút cuộc đời giữa vợ chồng rồi cha mẹ như thế nào. Chú có cái tình lắm, cho nên chúng ta đọc thấy những cái tâm niệm, cái tâm nguyện của người cư sĩ mà thầy đã thu thập lại tất cả những cái tài liệu này để trở thành cái giáo án tu tập, để mà chúng ta xứng đáng là những người đệ tử của Phật. Lấy kinh nghiệm đó mà chúng ta mới thấy được cái tâm nguyện của người, của cái người tha thiết tu giải thoát lắm chứ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình, cái nhân quả nó đã thành một cái khối như vậy rồi, thì không có thể nào giúp ra được. Phải làm cho hết bổn phận trách nhiệm đạo đức của mình. Dù là bây giờ nó có trễ, dù là thầy có tới chết đi rồi, thầy cũng sẽ không bỏ những người đệ tử của thầy. Thật sự mà những người này tha thiết theo thầy thì họ đã gieo cái duyên cho thầy. Bây giờ tới tuổi thọ thầy nó không kéo dài được nữa, thầy bỏ thân này rồi, thầy tiếp tục, thầy sẽ tiếp tục ở trong cái nghĩa là những cái duyên này thầy không bao giờ thầy bỏ những đệ tử của thầy. Khi họ tha thiết với con đường tu này, thầy nhất định hoàn toàn, bởi vì thầy biết rằng thầy sẽ tiếp tục tái sanh, hoặc là thầy thực hiện một cái gì khác để mà thầy dẫn dắt những cái người mà tha thiết này đi tới nơi. Chẳng hạn là bây giờ vợ con bây giờ ở xa quê như vậy, với con với vợ con tha thiết tu hành vậy, bây giờ thầy bỏ được hả? Thầy giờ thầy không còn sống được nè, thầy sẽ chết đi nè, nhưng mà những cái tâm niệm của các con bây giờ ai là người hướng dẫn các con nè, thầy biết rất rõ, không có thầy thì còn ai nè, cho nên thầy làm sao thầy bỏ được. Vì vậy mà thầy phải tìm mọi cách để mà thầy hướng dẫn cho các con, thầy biết mà thầy không bao giờ bỏ con. Ngày xưa thì Đức Phật thấy như là cái duyên của mình đủ rồi, Đức Phật ra đi, Đức Phật không có trở lại, còn thầy thì các con chưa có đủ, thầy chưa có giải quyết cho các con hoàn tất được con đường giải thoát của các con. Với cái tâm tha thiết của các con kinh khủng, đọc người ta sẽ rơi nước mắt mà đó. Khi đọc tâm nguyện rồi các con sẽ thấy những cái tiếng kêu mà của những người Phật tử, chứ không phải ít, con sẽ nghe tiếng kêu của gia đình Minh Tâm. Cả gia đình chúng con là 4 người, thầy ơi chúng con theo thầy mười mấy năm trời mà bây giờ con làm sao chứ đi đến được cái chỗ giải thoát, con thấy quá khó, làm sao con dứt bỏ được, làm sao dứt bỏ các con được, làm sao con dứt bỏ chồng được, làm sao chồng bỏ vợ được, mà bây giờ tu hết một cái láng như thế này thì không có được, không có đủ nó. Thì các con biết đó là tiếng kêu tha thiết, cho nên vì vậy mà thầy trả lời các con hãy bám chặt thầy, hãy đưa cánh tay, các con kêu không thì thầy làm sao cứu các con được, mà các con hãy đưa cánh tay thầy sẽ lôi các con, đừng có buông cánh tay của thầy, thầy lôi các con lên cõi lời. Các con đọc các con sẽ xúc động nhiều mà. Cho nên những cái này nó kết hợp lại trong cái tập mà giáo án tu tập cho người chiến sĩ. Thì như vậy tất cả những cái điều kiện, như bây giờ thí dụ như gia đình không như nè, con vừa theo hòa thượng Thanh Từ mà cũng vừa theo thầy, nhưng mà con sẽ biết rằng thầy biết con đường nào tu được, con đường nào tu không được, cho nên thầy thường nhắc nhở với con để cuối cùng làm sao mà thầy dẫn dắt hết cả gia đình con. Thầy không bỏ một người nào hết đâu, thầy nói thật sự, thầy quyết định mà cuộc đời của thầy là thầy đem một cái nền đạo đức cho con người trên hành tinh này, và đồng thời những người mà tha thiết đi đến cái chỗ mà hoàn toàn mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thầy sẽ nắm tay thầy lôi đi hết. Nghĩa là chúng ta sẽ vào cái nơi mà yên ổn nhất để mà chúng ta thực hiện được cái đạo Phật, chứ không phải riêng mình thầy đâu, mà thầy chỉ dẫn với con đi. Chỉ có thầy nói bây giờ nếu mà thầy đào tạo được một người nào mà tu được như thầy rồi thì thầy an ổn, mà chưa được là thầy phải hoàn toàn là phải tiếp tục tái sanh lại để dẫn nữa. Không có nghĩa là trong một cái thời gian ngắn để mà thực hiện, trong cái thời gian bây giờ thầy bỏ thân này liền tức khắc thầy phải quá sanh, hoặc là thầy phải tái sanh liền tức khắc để mà kịp. Nghĩa là thầy như phù động thiên dương, dương dai lên cái nó lớn thì dẫn con đi tiếp tục, chứ không thể nào mà để mà cứ nằm nôi như thế này mà 20-30 năm rồi tu thêm nữa là tới 40 mấy tuổi mới dẫn mấy con, thì chắc mấy con chết mất hết. Thầy đó, cái số lượng nó cũng có cái gì đó theo con hiện như này thật là như này để mình tôi nói rõ thì có một cái lúc nào thôi là nếu mà con người ở trong cái hiện thức giác đó, thì thực sự thì lúc đó cái ám khách và con nó làm tất cả cái suy nghĩ con cũng có cũng không còn những cái sạch để được tại vì đang ở trong cái hiện thức giác như vậy. Cái chỗ đó thì con muốn con rất là để hợp với con là tại vì khi gặp những gì đủ như kia nhưng mà phải làm con còn giác mặt trạng con nói nếu mà gặp những chuyện mà không làm đấy thì còn có tội nữa đó. Nó là nếu gặp những chuyện mà không làm thì còn có tội nữa đấy. Thì thành ra cái chỗ mà chưa ăn hợp tác để cũng thành là thì có thể có một chuyện rất là cũng thành cho con người này. Nhưng mà thành thành ra cho con nó nên rõ là lúc nào mà con tác ý cho nó học là nó bây giờ thầy dạy cho các con sẽ thấy cái chỗ mà cái thơ mà ta ý nó tưởng đúng hợp. Ví dụ như bây giờ con muốn ngồi để mà con thấy cái tâm mình nó yên lặng, tịnh, nó không có niệm phiền niệm ác thì con nhắc con ta ý nó. Con bây giờ con nói dạng con ta ý tâm không khởi niệm phiền niệm ác, nó yên lặng. Thì con nhắc vậy là bắt đầu nó sẽ yên lặng theo cái tâm của con, nó không khởi niệm. Mà nếu nó còn khởi niệm thì cái tâm không được khởi niệm nữa, thì nó sẽ không khởi niệm. Con hứa làm sao nó sẽ làm vậy thì cái đó là nó hợp với con trong cái thời đó tu cái những cái pháp đó chứ còn mà hướng cái khác thì nó không hợp đâu. À bây giờ trước cái các pháp ác nó xảy đến cho con, nó có những cái chuyện gì mà xảy ra làm cho con cái bệnh tâm phải lo lắng thì con ở tâm như cục đất không có bệnh tâm không có lo lắng không có nghĩ ngợi gì nhiều, phải im lặng phải tỉnh giác thì lúc bây giờ con hướng là đúng với cái pháp đó, cái đối tượng đó thì hướng cái tâm đó thì nó được. Còn nó không có thì con hướng khác, không có gì nữa. Bây giờ nó không có, nó có gì hết, hoàn toàn nó không có cái gì hết thì con phải hướng cái câu khác chứ không hướng gì hết. Bây giờ nó có một cái pháp để luyện thành cái nội lực của tâm con. Thì bình thường con không có tâm, con không có đối tượng, không có pháp gì không chiếm hết thì con phải hướng cái pháp đó. Thì nó sẽ thành cái nội lực cho tâm con. À, ví dụ như bây giờ con là tâm, con sống giận phải thanh thản an lạc thì con hướng vậy thì con ngồi chơi chứ con không tui gì hết thì nó thanh thản. Nó là cái tâm để mà giúp cho con không tránh giận, mà con nhớ là cái câu mà Đức Phật nói, Đức Phật là ta thành chánh giác được là nhờ tâm không tránh giận. Và mình lấy cái câu không tránh giận để mình nhắc cái tâm không tránh giận thì mình sẽ thành chánh giác ở trên cái câu không tránh giận. Nào chừng nào mà nó không tránh giận tức là nó sẽ định trên hơi thở của con thì lúc bây giờ nó là không tránh giận, vì nó định trên thân của con, cái tâm sẽ định trên thân của con. Thì lúc bây giờ con cứ nhắc về chừng nào nó định thôi chứ con đừng có bắt ở trong hơi thở được. Mà con cứ nhắc thì nó sẽ vô trong hơi thở thôi chứ không đâu. Đó là những cái câu mà bình thường mà tâm con không có gì. Còn tâm con có những chuyện gì xảy ra thì con phải ngay cái tầm tứ đó đó, con phải tác ý một cái tướng khác. Cho nên cái bài xâm tầm á, Đức Phật cái bài an trú tầm á, khi có một cái tầm nó đến nó làm cho động tâm mình, làm cho tâm mình bất động thì mình phải tác ý một cái tướng khác của cái tầm đó thì mình sẽ được an trú liền, nghĩa là cái tầm đó nó làm cho mình phiền não hay giận hờn hay là lo lắng gì đó thì mình tác ý một cái tướng khác. Bây giờ thầy đặt hình vấn đề như cái đầu thầy đang nhức nè, nó sẽ có cái sự lo lắng đau khổ của cái thân đó, thì do đó thầy tác ý một cái tướng khác không có đau nhức cái thân nữa thì nó làm cho cái tâm của thầy nó bất động an ổn, mà do đó thầy tác ý một cái tướng khác thì ngay đó cái trường hợp đó nó sẽ tương ưng và nó phù hợp trong cái dịp đó thì nó sẽ hết cái đau cái giận. Và đồng thời khi tác ý rồi con phải làm gì? Chứ không phải tác ý để mà tác ý không thì không có nghĩa đâu, không hết đâu. Tác ý rồi thì bắt đầu bây giờ cái tâm nó sẽ ở trong cái hơi thở con, hoặc nó ở trong cái trạng thái tỉnh giác mà nó không có cái khởi cái niệm gì hết thì con phải luôn luôn ở trong cái thì cái đầu con sẽ hết. Chứ còn con nếu mà con tác ý nó cái đầu nó không có nhức đầu nữa mà rồi con cứ chú ý cái nhức đầu thì nó nhức đầu rồi, mà con ở đặt cái tâm con vào một cái trạng thái khác, con ra lệnh như vậy thì con đặt cái tâm ở cái trạng thái khác thì cũng là thì con tùy theo các cái đối tượng mà nó xâm chiếm vào thân con, xâm chiếm vào bốn chỗ thân thọ tâm pháp của con thì bốn chỗ này nếu mà nó có cái điều kiện gì thì con đều là tác ý theo cái tướng của nó mà con sẽ đẩy lui nó ra, thì cái đó là con dùng cái tác ý đúng chỗ đúng nào đúng được. Con hiểu vô thầy muốn nói. Chứ còn bây giờ nó không có nhức đầu mà con giữ tác ý nhức tướng không nhức đầu thì nó thật, nó sai rồi, nó không đúng. Nó cũng như bây giờ đó, ví dụ như bây giờ thầy nói bây giờ bình thường mình không có gì hết thì mình biết rằng mình sẽ có sân chứ chưa phải hết sân, Cho nên mình nói tăng như cục đất, không có tăng như vậy. Mai mốt mà gặp có chuyện gì không được sao, mình nhắc vậy. Rồi mình vẫn giữ trong cái tâm của mình, mình thở ra vô, hoặc là mình giữ trách nhiệm trực giác luôn. Và mình cứ giữ như vậy, rồi mình thỉnh thoảng mình lại nhắc. Mình bởi vì mình không nhắc, nó sẽ rơi vào ở trong một cái trạng thái chưa là thụ động. Nó mình phải nhắc nó, nhắc cái đó để cho nó không bị rơi vào trạng thái thụ động, là vì nó còn luôn luôn ở trong ý thức của mình để giữ cái đó. Chứ không có thụ động thì nó rơi vào tưởng thức. Vì cái tưởng thức với cái ý thức nó thay đổi, mình không có hay. Mình không có hay, cho nên thỉnh thoảng mình lại tác ý một tướng khác thì nó không bị thụ động vào tưởng thức. Đức Phật muốn nói thụ động, tức là Đức Phật muốn nói đó là bị tưởng thức nó xuất hiện rồi. Cho nên nó mất cái ý thức của mình rồi. Nhưng mà khi mình tác ý ra thì mình thấy như có động, nhưng mà sự động đó nó sẽ làm cho ý thức mình sống trở lại. Nó không bị cái tưởng thức nó hoạt động, nó làm cho cái ý thức của mình dừng. Hãy cái tưởng thức nó hoạt động thì nó nghe an lạc lắm, nó nghe sự an lạc đó thì tưởng thức nó hoạt động rồi, nó thích tưởng như lại. Thì lúc bây giờ đó mình thích thú thì tức là có cái tâm tham đó rồi, nó tâm tham giữa thích thú. Còn cái này khi mà chúng ta nhập sơ thiền nó có an lạc thật, nó bởi vì ly dục ly ác pháp đó, thì nó mới nhập sơ thiền. Do ly dục sanh hỷ lạc, nó có cái hỷ lạc của nó, nhưng mà cái người hỷ lạc của cái sơ thiền nó không có thích. Còn có nó cũng vậy, mà không có nó cũng vậy. Còn cái kia nó sanh mình thấy an ổn quá. Thì khi mà có thích thì tức là có dục thì sai. Cho nên vì vậy đó, cho nên vì vậy mà thỉnh thoảng mình tắt ý ra một cái tham cái chục đất. Bởi vì mình biết tham cái gì mình chưa hết đó. Do đó mình cứ lấy cái đó mình làm cái chuẩn để mình nhắc nó thôi. Chứ mình đừng có nhắc mình cái không. Hay hoặc là mình mới đầu á, thì mình nên vô á, thì mình nhắc cái tâm của mình phải tỉnh giác. Hoặc là mình nhắc cái tâm phải biết hơi thở. Hoặc là mình nhắc cái tâm đừng phóng dật. Không khởi niệm ra. Thì những cái câu phản ứng nó đều là phản ứng của cái giai đoạn đầu. Khi mình bước đầu vào tu. Còn cái giai đoạn kế đó thì sau đó thì mình nhắc cái khác, chứ không phải nhắc cái. Còn hoàn toàn trước các pháp khác mà nó xảy đến cho mình thì hoàn toàn tùy theo đó, mình tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó để cho tâm mình nó bất động. Thì như vậy là con tác ý đúng. Biết dừng như vậy là đúng. Mà nó cứu cánh con á, nó giải thoát đó. Con là mấy gì con? Nên đúng, bởi vì bây giờ nó có cái trạng thái nó làm cho con an ổn, thì con hướng tâm con nhắc con quan sát. Hoặc là bây giờ cái thân của con nó bị động, nó bị trào cử, nó ngồi nó không yên, thì con nhắc cảm giác con an tịnh, an tịnh thân hành tới đi vô, an tịnh thân hành tới đi, để cho cái thân của con nó hoàn toàn nó hoạt động, nó an ổn trở lại. Còn bây giờ nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, là bây giờ con thấy nó an ổn đó, nó có sự yên ổn trong cái thân của con. Thì bây giờ con nhắc nó cảm giác rồi thì tức là con phải nhắc một cái pháp hướng khác nữa. Trong khi nó an ổn rồi con quan sát con thấy, nhắc để cho mình quan sát cho kỹ cái thân của mình. Rồi bắt đầu bây giờ nó quan sát cho kỹ cho toàn thân của mình hết rồi, thì bắt đầu mình quan sát toàn tâm nữa. Bởi vì hai toàn thân với toàn tâm đó, lúc bây giờ đó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi cảm giác toàn tâm. Con cũng phải liên tục, con phải nhắc cái pháp hướng đó để cho cái tâm con chú ý ở trong cái thân tâm con nó trọn vẹn, nó không phải là tập trung ở trong riêng cái hơi thở đó. Con nghĩ vô đây. Cho nên nó an ổn thì con lại cảm giác nghe nó an ổn, nó rõ ràng từng cái hơi thở ra vô đều là sự an ổn. Từng cái hoạt động, từng cái nhịp tim con nghe ở trong cái thân hành của con hoàn toàn nó tỏa ra từng chút an ổn, chứ không phải là chỉ có cái cảm giác an ổn chưa đâu. Mà toàn thân hết chỗ nào nó cũng an ổn. Khi mà con nhắc cảm giác toàn tâm thì bây giờ con mới quan sát cái tâm của mình, coi nó có cái niệm gì, bây giờ nó đang theo cái gì, nó đang thích cái gì. Con thấy rõ ràng nó đang thấy an lạc toàn cái thân của nó. Nó đang thấy cái tâm nó không có cái khởi một cái niệm gì hết, thì rõ ràng là con đã cảm giác được cái tâm của con. Và con cảm giác như thế sâu hơn nữa là con thấy nó rất sâu ở trong chiều sâu của cái tâm con. Nó có một cái nguồn an ổn, an lạc rất là sâu ở trong cái tâm con nữa. Nó an ổn ở trong cái tâm con nữa, chứ không phải là cái cảm giác mà nghe thân con nó an ổn thì nó bình lặng. Thì khi mà con nhắc tới cái tâm thì con nghe nó có chiều sâu, nó thoát ra khỏi cái thân đi sâu vào cái tâm của con. Con thấy được cái di tế này. Trong cái hành động đó con mới dễ tu. Cái môi trường thuận, nó không có cái hình cảnh con không đi làm. Tâm Như không đi làm mà Tâm Như lại lên lầu, rồi ở trên cái phòng ở trên đó để mình có tiếp viên nói chuyện. Đó là cái hoàn cảnh thuận để cho mấy con thực hiện được việc rồi. Thì lúc bây giờ trong cái hoàn cảnh đó nó giờ tới giờ tụi nó đi làm nó về thì nó mới có động thôi. Còn khi mà nó còn đi làm thì quá yên tĩnh rồi. Trong những giờ đó thì cái đầu tiên thứ nhất là cái pháp hướng đầu tiên thứ nhất là con. Bây giờ Tâm Như nó lo tu gì con chẳng cần biết, mà con chỉ biết con cái đã. à, bây giờ tâm thì ly dục ly ám pháp nhập sơ thiền của ta, thì như vậy con cứ nhắc cho nó để nó ly dục ly ám pháp thì bắt đầu nó con nhắc vậy, bắt đầu có cái tâm của con bắt đầu nó biết nó tại ra vô, con để tự nhiên cho nó ra vô, rồi một tỉnh thoảng con lại nhắc, con nhắc cho nó sơ thiền. Cái sơ thiền cái trạng tướng trạng của sơ thiền nó có năm chi thiền, tầm tứ con thấy con có ý ra con biết này, rồi con thấy con suy nghĩ được nè, tức là tầm tứ con còn nè. Bây giờ con thấy luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái hơi thở, con thấy hơi thở ra là biết tâm rồi, mà con thấy cái trạng thái nó có cái sự an lạc của con, tức là nghĩ lạc đó, thì đó là tầm tứ nghĩ lạc và nhất tâm, nó năm chi của sơ thiền rồi. Vì vậy mà con biết được rõ cái trạng thái đó là, thì con bây giờ cái hoàn cảnh con nó thuận quá rồi, chỉ còn có sơ, chỉ còn nhập sơ thiền thôi, chứ đâu có còn cảnh động đâu mà phải quá mà tả. À, cho nên con cứ dùng cái pháp hướng con nhắc tâm ly dục ly áo pháp nhập sơ thiền cho mình đi. À, bắt đầu con cứ ngồi yên tĩnh, nó nhập được mấy phút thì hai mấy phút, rồi bắt đầu đó, nếu mà nó kéo dài được 2-3 phút rồi nó khởi ra cái niệm gì hay nó có cái chuyện gì đó thì con nhắc nó lại nữa, cứ nhắc nó lại lôi nó vô nên nhập sơ thiền cho con thôi, nhập tí con nhập sơ thiền được liền. Mà rồi con nhập sơ thiền là ly hết. Nà, con bây giờ con ngồi trên cái ghế gì con nhắc cũng được, con xếp bằng con nhắc cũng được, con ngồi chơi con nhắc cũng được, chứ không cần phải mà quan chân mà nhắc đâu. Cái sơ thiền á, đi đứng nằm ngồi đều là nhập được hết, nhưng mà cái nhị thiền á thì không được, cái nhị thiền thì phải ngồi, chứ còn con đi nó đứng cứ ngắt đó nó như tờ đồng con không nhận được. Đó thì cái sơ thiền con bây giờ ví dụ như bây giờ con đi con bảo nó nhập sơ thiền cũng được, miễn là con thấy rõ năm chi thiền mà thầy nói hồi nãy thì đó là nó nhập đó. Nhưng mà nó nhập đó nó không biết nó dài lâu, cái hoàn cảnh con là dễ nhập nhất, nó không có động, thì do đó con cứ nhắc cho nó nhập hoàn toàn đó. Nó ví dụ như nó chịu nhập đó, từ trúc hào quảng trang nó cứ đi làm về cũng bị cứ nấu cơm đi, chứ tao không có nấu cơm để tao nhập sơ thiền không. Đó lúc bây giờ nó nấu cơm mà con thấy đói rồi con xuống ăn, đừng có đi. Mấy con biết là khi mà trong gia đình mấy con mà cha mẹ tu hành á, thì khi nào mà đói thì cha mẹ xuống ăn, mà không đói thì các con cứ đem cơm ra ăn thôi, nó đủ đi làm. Có vậy thì để cho yên, cho đến khi đó để mà nhập sơ thiền cho được, đừng có réo ăn cơm đâu. Cái chừng đó nó không có đói, nó nhập sơ thiền nó không có đói đâu. Nên cho nên vì vậy là khi mà con cứ gọi nó, gọi cái tâm mình riết nó nhập vô, cái tâm nó nhập chứ đâu phải cái thân nó nhập, cho nên cái thân đừng có lo mà ngồi xếp bằng này kia. Con ngồi cũng tốt mà không ngồi cũng tốt, đi kinh hành tới lui cũng tốt, nhưng mà tránh cái buồn thôi, đừng có để cho nó hôn trầm. Hay hoàn cảnh đó con cứ phá, mà muốn phá hôn trầm thì con nên đi kinh hành nhiều, không? Do vì vậy mà cái hoàn cảnh của con với tâm như quá thuận. Thầy nói thiệt ra mà thầy có hoàn cảnh đó thầy tu chừng trong vòng 5 tháng là thầy thực hiện tam minh liền, chứ không phải ví như hoàn cảnh thuận rồi. Can với con Trúc nó đi làm về thì nó lo nấu cơm, nó nếu mà điều kiện nó thấy ba mẹ mình nhập định thì cứ để cơm ẩm đã trả tiền rồi ăn, mà không ấy thì tụi mình cứ đi làm thôi, không cần kêu gì hết. Thì như vậy là tiện, rất tiện. Con các con dặn trước đi rồi các con cứ, còn không thì tới giờ đó thì mình dọn cơm nhau, thì mình chưa có nhập định được thì mình chứng nhầm ăn cho vui, mẹ nhập định được rồi thôi kệ, không có cần vui vẻ gì nữa. Các con hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà trong cái hoàn cảnh của con Thuận, tụi nó về, mấy con về đừng có lo nấu bếp gì hết, đi ra ngoài tiệm con trai nào đó thích mới về cái chính nhà gì ăn phải khỏe ăn, đâu có gì phải cực, phải lo lũ đủ nấu đi cho cực. Con ở nhà cũng vậy, chỉ lo tôi đừng có lo nấu nướng, để tụi nó những gái nó đi về nó mua ba cái thực phẩm về, mua rau cải rồi nó sắp lên cái rồi nó tiện lợi, đừng có nghĩ đến cái ăn uống gì nữa. Tụi nó làm thầy nói ăn ngon không có dở đâu, mà chỉ lo tu thôi. Đó nó đơn giản như vậy đó, thầy nói thật sự. Cho nên cứ lo đi con, cứ con tiên con á, thầy nói là tâm như bây giờ nó tu kệ, nó tu gì kệ nó không biết, nó tu muốn tu quá nằm tu nó thành tiên thành Phật gì không biết. Con cứ con nhập sơ thiền đi, không cần thành Phật mà con cứ nhập được sơ thiền, ví dụ vậy. Con cứ nhắc tâm nha. Thầy nói con nhắc tâm, con cứ liên tục con cứ nhắc à, cứ trước con thấy nó yên ổn, tâm như vậy hết đi. Thầy nhập sơ thiền đi, con cứ ra lệnh cho nó nhập thì nó sẽ nhập. Nó sẽ nhập cho con. Thầy nói ngày xưa thầy chỉ có câu pháp hướng tâm như cũng đất, không có tham sân si, ví dụ leo phát nhập sơ thiền. Thầy nhắc biết 6 tháng thầy nhập sơ thiền thì thực hiện tâm minh đó. Đâu có lâu, thầy nói thiệt ra nó hoàn cảnh thuận. Bây giờ cô thì đi làm đem mua gạo về ăn, mẹ thì nấu cơm cho thầy ăn, thầy còn lo gì nữa. Tới trưa thì bằng đem cái mâm cơm vô trong thất thầy rồi, thầy đâu có còn đói, đâu có sợ gì nữa. Thôi bây giờ mình cứ nhắc tâm mình cứ nhập, nó nhập được thì mình có ăn cơm, nó khỏi mất công mẹ mình. Còn mình nó chưa nhập được thì mình cứ ăn, chứ có ai mà rầy mình đâu. Nó thành ra thầy bây giờ con cái hoàn cảnh của con cũng thuận, tụi này nó đi làm về nó mua đồ ăn về cái nên ăn cái rồi khỏi còn lo gì nữa hết. Nó còn thấy thảnh thơi lắm rồi, hoàn cảnh thuận là tu mau lắm. Còn đi làm gì còn đậm còn này kia khó tu chứ còn. Mấy con bây giờ phải như tu trí rồi, khỏe tu riết đi chứ không kéo nó chết rồi không tu. Mà mất thầy vừa ổn đó, vì sao không gặp được thầy đâu. Thầy con cũng tại vì còn gì biết chết rồi. Nó chết rồi còn nó bỏ được. Chút là nó bỏ. Cái em cái vô niệm mình buông luôn cái niệm đó thì nó lọt vào cái không vô vi xứ rồi, nó không có trước sở trong cái không mà nó không trước sở được. Còn cái này có mà nó gặp.